Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148. Bản cuốn kết thúc quyển hạ càng phấn khích. Gia Cát Minh Nguyệt ba bước cũng làm hai bước. Bay nhanh hướng tiểu nhà tranh chạy đi. Phòng ở chung, một gã nam tử nằm ở trên giường. Kia nồng đậm mày kiếm, thẳng thắn mũi, đường cong rõ ràng bộ mặt hình dáng. Là như thế quen thuộc, phảng phất sớm thật sâu khắc tiến trong lòng. Mặc dù hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đến. Này mới là chân chính Lăng Phi Dương. Nhưng là, làm Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc không hiểu là, lúc này Lăng Phi Dương, thoạt nhìn trở nên so trước kia tuổi trẻ chút, so lúc ban đầu ở Thương Phong Thành gặp được thời điểm còn muốn tuổi trẻ một ít. Đây là có chuyện gì? Lăng Phi Dương lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất hoàn toàn yên lặng giống nhau, cũng không nhúc nhích, Gia Cát Minh Nguyệt ý thức tra xét mà đi, của hắn tim đập, hô hấp nhưng lại cũng hoàn toàn đình chỉ. Nhưng kỳ quái là, ở của hắn trên người, Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được nồng đậm sinh cơ. Liền ngay cả người thực vật, cũng không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể xác định một sự kiện, Lăng Phi Dương còn sống, lấy một loại kỳ lạ phương thức còn sống. Ngươi đối hắn làm cái gì? Hắn tại sao có thể như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt mạnh mẽ xoay đầu đi, đối thần diệt trợn mắt nhìn, hắn là theo một cái không gian cái khe đến nơi đây. Không biết tại kia không gian cái khe lý đã xảy ra cái gì, làm cho trên người hắn thời gian không ngừng rút lui, nếu không là ta tìm đến khối này luân hồi thủy tinh. Không cần nhiều liền, hắn sẽ triệt để biến mất, thần diệt nhàn nhạt nói. Thời gian rút lui, luân hồi thủy tinh. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Lăng Phi Dương nhìn lại, quả nhiên, ở của hắn ngực thấy một khối nắm tay đại thủy tinh. Luân hồi thủy tinh, nguyên lai người đi minh hỏa lao ngục, dĩ nhiên là vì cướp đoạt luân hồi thủy tinh. Khó trách này kẻ tù tội hội nổi điên, người thân là thừa trạch người thủ hộ, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chuyên qua chấn động, phẫn nộ chất vấn, này đồ điên. Lúc trước căn bản là không phải hẳn là làm cho bọn họ tiếp tục sống ở trên đời này. Dựa vào luân hồi thủy tinh kéo dài mấy ngàn năm tánh mạng, bọn họ cũng nên thấy đủ. Huống chi sinh hoạt tại kia không có thiên lý địa phương đối bọn họ mà nói làm sao cũng không phải một loại thống khổ, ta chẳng qua là giúp bọn hắn giải thoát thôi, thần diệt lạnh lùng nói ra. Sinh tử của bọn họ, căn bản không phải ngươi nên quyết định. Của ngươi chức trách chính là thủ hộ mảnh này đại lục. Chuyện khác đều không có quan hệ gì với ngươi, chuyên qua kiên trì nói. Gia Cát Minh Nguyệt không có chen vào nói. Theo hai người đối thoại chung, đã xác định chuyên qua nói đều là nói thật. Nàng hiện tại theo trong lòng thật sâu cảm kích chuyên qua. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ không thể quản này kẻ tù tội chết sống. Cũng sẽ tưởng tận biện pháp theo minh hỏa lao ngục vào tay luân hồi thủy tinh. Ta đã ở nơi này thủ hộ mấy ngàn năm lâu. Cái loại này cô độc cùng tịch mịch tư vị ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn là ta đây mấy ngàn năm tới gặp đến duy nhất một người. Hơn nữa cùng ta còn là như thế tương tự. Nhìn đến hắn, liền phảng phất thấy được ta bản thân. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, ta đều tuyệt sẽ không làm cho hắn ở trước mắt ta biến mất. Thần diệt nhìn lâm vào ngủ say Lăng Phi Dương, trong ánh mắt một mảnh nhu hòa. Tương tự, Gia Cát Minh Nguyệt thì thào lặp lại những lời này. Thần diệt nói tương tự tự nhiên không là bề ngoài. Phía trước giống Phi Dương cũng chỉ là chính bản thân hắn biến hóa đến. Hiện tại hắn đã bày biện ra chính hắn bộ dáng. Anh Tuấn dung mạo, mi gian lại thủy chung có hóa không giải được tang thương cùng tịch liễu. Các ngươi sẽ không biết, thần diệt cũng là cúi đầu thở dài một câu sau liền trầm mặc. Nghe xong lời nói của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua đều tạm thời trầm mặc. Mấy ngàn năm độc tự một người thủ hộ ở trong này. Kia phân cô độc tịch mịch thật là khó có thể tưởng tượng. Nếu đổi thành người khác, có lẽ đã sớm bị buộc điên rồi. Lần trước đi minh hỏa lao ngục nhân cũng là ngươi. Chuyên qua đột nhiên hỏi. Không sai, ta nguyên tưởng rằng chỉ cần nhất tiểu khối luân hồi thủy tinh có thể ngăn cản thời gian đảo lưu. Vốn đang tưởng cho bọn hắn lưu một con đường sống, nhưng là không nghĩ tới luân hồi thủy tinh vừa ly khai minh hỏa lao ngục hiệu quả sẽ kịch liệt rơi. Chậm lại, đành phải toàn bộ lấy đến đây, thần diệt đạm mặc nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, có lẽ, ở trong mắt hắn, trừ bỏ lâm vào yên lặng lăng phi dương, trên thế giới bất luận kẻ nào đều không hề ý nghĩa. Ngươi, chuyên qua nhíu mày xem thần diệt, nhất thời chán nản, không biết nói thế là tốt hay không nữa. Làm người thủ hộ, nhưng không có kết thúc trách nhiệm của chính mình, ngược lại đem bên trong luân hồi thủy tinh lấy xuất ra. Như thế thất trách, thả vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng. Xem chuyên qua đương nhiên tức giận, phi dương trên người thời gian ở rút lui. Gia Cát Minh Nguyệt xem trên giường nhắm mắt lại ngủ say lăng phi dương. Vừa mới nhìn đến của hắn vui sướng đã không có, thay thế được là nồng đậm lo lắng cùng nôn nóng. Lăng phi dương trên người xuất hiện tình huống như vậy, tưởng cũng biết là cuốn vào không gian loạn lưu làm cho. Phi dương là vì liền nàng mới xuất hiện như vậy tình huống. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có đau lòng, có áy náy, không sai, nếu là ta không cần luân hồi thủy tinh đình chỉ trên người hắn thời gian. Hắn đến cuối cùng có lẽ sẽ biến mất chuyên qua nhìn về phía ngủ say bên trong lăng phi dương. Đáy mắt hiện lên một chút lo lắng, bởi vì luân hồi thủy tinh cho nên luôn luôn lâm vào ngủ say. Yên lặng thời gian, thế nhưng là vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Gia Cát Minh Nguyệt cau mày, trầm giọng hỏi, ngữ khí là che giấu không được lo lắng cùng nôn nóng. Không sai, thần diệt trả lời trực tiếp, Gia Cát Minh Nguyệt mày càng thêm nhăn nhanh, trầm ngâm phiên, Gia Cát Minh Nguyệt cắn cắn môi, dứt khoát mở miệng. Cảm ơn ngươi cứu ta bằng hữu, nhưng là hiện tại ta được dẫn hắn ly khai, Gia Cát Minh Nguyệt đối thần diệt hành một cái lễ. Nhưng là thần diệt trả lời nhường Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt thúc biến đổi. Không được, ta sẽ làm cho hắn cùng ta, vĩnh viễn cùng với ta, không có bất luận kẻ nào có thể mang đi hắn, thần diệt tựa hồ sớm đoán được Gia Cát Minh Nguyệt sẽ. Nói như vậy, bình tĩnh mà kiên quyết nói, không có khả năng. Ta phải dẫn hắn đi, ta cũng sẽ không thể làm cho hắn vĩnh viễn như vậy lâm vào yên lặng vĩnh viễn bất tỉnh. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp làm cho hắn tỉnh lại, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt biến lãnh. Nhìn thẳng để mắt tiền thần diệt, liên tính đối phương cứu phi dương, kia cũng không có nghĩa là đối phương có thể lấy như vậy phương thức lưu lại hắn. Hắn là bằng hữu của ta, cũng là ta duy nhất bằng hữu. Ta sẽ không nhường bất luận kẻ nào mang đi hắn, thần diệt nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Dùng chân thật đáng tin miệng nói, ta sẽ không làm cho hắn vĩnh viễn ngủ say bất tỉnh, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú. Vào thần diệt, sẽ không cho ngươi mang đi của hắn, hắn muốn lưu lại vĩnh viễn cùng ta, thần diệt lại một bước cũng không nhường. Thanh âm cũng nghiêm túc, nếu là ta nhất định phải mang đi hắn đâu. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh giọng hỏi, ngươi thật sự lúc hắn là bằng hữu? Nếu lúc hắn là bằng hữu, lại làm sao có thể nhẫn tâm làm cho hắn vĩnh viễn như vậy ngủ say đi xuống? Thần diệt trầm mặc không nói, mà là thủ đoạn vừa lật, một thanh bình thường vô kỳ trường kiếm không căn cứ xuất hiện. Nhưng ngay tại trường kiếm xuất hiện kia nhất sát, vô số dòng khí giống như có sinh mệnh thông thường. Theo bốn phương tám hướng hướng tới đỉnh núi vọt tới, hối nhập trường kiếm bên trong, ở giờ khắc này, phảng phất trong thiên địa hết thảy năng lượng đều vì hắn sử dụng. Biến thành hắn thân thể một bộ phận, cường giả, này mới là cường giả chân chính, đừng nói ở Thừa Trạch Đại Lục, mặc dù lúc trước ở Thánh Điện Đại Cung Tư cùng Thần Miếu Đại Tư Tế trên người, Gia Cát Minh Nguyệt đều chưa từng có như vậy cảm thụ. Gia Cát Minh Nguyệt đã triệu hồi ra cơn lốc kia không gì địch nổi hoàng kim lợi chảo xẹt qua thần diệt thân thể. Lại tượng xẹt qua vô hình không khí giống nhau, không có để lại gì dấu vết, còn không có chờ cơn lốc lại khởi xướng công kích. Một đạo vô pháp kháng cự lực lượng truyền đến, tượng một đạo hồng thủy đem nó cuốn đi vào, mang theo nó quay cuồng mà ra, chẳng lẽ hắn đúng là bất tử thân? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng kinh nghi, chùy thủ hướng tới thần diệt ngực đâm tới, toàn thân lực lượng ngưng tụ làm một điểm, tuy rằng chính là rất nhỏ đến cực hạn một điểm, lại ẩn chứa hủy thiên diệt địa cường đại sức mạnh. Thần diệt mặt không biểu cảm, trường kiếm đâm thẳng mà ra, vô luận tốc độ vẫn là vị trí đều chính xác đến cực điểm. Mũi kiếm cùng Gia Cát Minh Nguyệt chùy thủ mạnh mẽ va chạm ở cùng nhau. Không có lửa hoa văng khắp nơi, không có kinh thiên nổ, hết thảy đều là như thế quỷ dị. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt chùy thủ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng vô cùng. Một cỗ kỳ lạ lực lượng dọc theo trường kiếm lộ ra, cùng chùy thủ mũi nhọn ngưng tụ khủng bố lực lượng giằng co ở cùng nhau. Cổ lực lượng này cũng không so của nàng cường đại, nhưng là trong đó lại ẩn chứa đủ loại bất đồng phẩm chất riêng. Tựa hồ mềm nhẹ như nước, tựa hồ cuồng bạo như hòa, tựa hồ sắc bén như điện, tựa hồ rất nặng như núi. Nhớ được Thiên Đi Tông Chủ đã từng nói qua, đến thánh cấp còn tưởng lại lần nữa đề cao thực lực lời nói. Nhất định phải đem bất đồng tính chất kình khí dung hợp ở cùng nhau. Chẳng lẽ thần diệt chỉ dựa vào bản thân lực nhưng lại đem nhiều như vậy loại hoàn toàn bất đồng kình khí dung hợp đến cùng nhau? Đối mặt như thế cổ quái mà lại cường đại kình khí, Gia Cát Minh Nguyệt kia đơn thuần mà tràn ngập hủy diệt tính lực lượng lại có loại không chỗ có thể, làm cho cảm giác Thừa Trạch đại lục đứng đầu cường giả nguyên lai cũng là như thế mạnh mẽ. Thời gian phảng phất ở giờ khắc này yên lặng. Ngươi rất mạnh, nếu sớm 1000 năm, ta không phải là đối thủ của ngươi, thần diệt đột nhiên mở miệng nói. Gia Cát Minh Nguyệt thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ biển khôn cùng lực lượng hướng bản thân vọt tới. Như sóng thần núi lửa bàn mãnh liệt mênh mông, lại liên miên không dứt tràn ngập tính dẻo, ở nó đánh sâu vào dưới. Gia Cát Minh Nguyệt kia vẫn làm kiêu ngạo lực lượng cạnh bị buộc chậm rãi lui về phía sau. Một điểm bổ cắn nuốt, chùy thủ thượng kia chói mắt tinh quang cũng càng ngày càng ảm đạm mờ đi, giống một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm tiếng vang lên, chuyên qua thân ảnh ở ngoài, một cái vĩ đại màu trắng hoa văn cự hổ hiện ra thân ảnh. Ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này đây, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục thấy rõ nó toàn cảnh, cùng lúc đó, thần diệt trong mắt hiện lên trong phút chốc mê mang. Chính là này ngắn ngủi trong nháy mắt, trong cơ thể lưu chuyển không thôi kình khí cũng tùy theo đình trệ một chút. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chắc này thoáng chốc cơ hội, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể sở hữu lực lượng không hề giữ lại tuôn ra mà ra. Dọc theo kia thanh trường kiếm dũng mãnh vào thần diệt trong cơ thể. Chính là trong nháy mắt, thần diệt nhất tiếng kêu đau đớn, phun ra một búng máu kiếm, thân thể cao cao bay đi ra ngoài. Vô lực hướng tới ngoài phòng vách núi đen rơi đi. Gia Cát Minh Nguyệt vốn cũng không có thật sự muốn giết hắn. Chính là tưởng đánh bại hắn mang đi Lăng Phi Dương mà thôi. Nhưng là không ngờ tới thực lực của hắn như thế mạnh mẽ. Căn bản là không có thu tay lại cơ hội. Thấy hắn hướng tới vách núi đen rơi đi, vội phi thân đuổi theo đi qua. Đúng lúc này, thần diệt trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ngoan lệ quang mang. Điên cuồng hét lên một tiếng, liền tính ta chết, cũng sẽ làm cho hắn vĩnh viễn cùng ta. Nói xong đem hết trong cơ thể cuối cùng lực lượng, toàn lực đem trường kiếm hướng phòng trong Lăng Phi Dương ném đi. Trường kiếm lực không như cầu vồng quán ngày, tốc độ cực nhanh lực lượng chi cường, chỉ sợ cũng là toàn thịnh thời kỳ Lăng Phi Dương cũng không nhất định có thể ứng phó. Huống chi còn tại ngủ say bên trong. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, không chút suy nghĩ, xoay người toàn lực hướng Lăng Phi Dương phóng đi. Ở Phong Hỏa Linh Châu phụ trợ dưới, Gia Cát Minh Nguyệt tốc độ mau như một luồng di động ảnh. Nhưng cho dù như vậy, lại thế nào nhanh hơn được thần diệt sinh mệnh cuối cùng thời khắc toàn lực ném một kiếm mà ni mát. Thấy trường kiếm liền muốn đâm vào Lăng Phi Dương ngực, Gia Cát Minh Nguyệt cắn răng một cái, hướng Lăng Phi Dương thả người đánh tới. Trường kiếm theo Gia Cát Minh Nguyệt ngực xuyên thấu mà ra. Chỉ chưa chuôi kiếm hơi hơi rung động, kia hàn mũi nhọn, là như thế chói mắt, chuyên qua gầm lên giận dữ vọt đi lại, đưa tay liền muốn hướng ra Cát Minh Nguyệt phù đi, nhưng là, nhìn thấy nàng kia kinh ngạc không hiểu ánh mắt, lại ngừng lại, nghi hoặc nhìn nàng, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở tại chỗ, kinh ngạc xem bản thân ngực chuôi kiếm, vẻ mặt quái dị chi cực, chuyên qua thế này mới chú ý tới, của nàng ngực, vậy mà không có một tia vết máu. Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi thân tay nắm giữ chuôi kiếm. Theo nàng ngón tay động gì, trường kiếm chậm rãi biến mất, không có để lại một tia dấu vết, ngươi nhưng lại khẳng vì hắn trả giá sinh mệnh, ta có thể yên tâm cho ngươi mang đi hắn, vốn nên rơi xuống vách núi đen thần diệt chậm rãi mà đến. Không có một chút thân chịu trọng thương suy sụp, ngươi không có bị thương. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, thần diệt nguyên lai là lo lắng bản thân, vừa rồi hết thảy đều chính là đối bản thân thử. Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng, thân là thừa trạch đại lục người thủ hộ, thực lực của ta hội không chịu được như thế sao? Thần diệt ngạo nghễ nói. Thần diệt sâu sắc nhìn Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Tiếp theo lại nói với Gia Cát Minh Nguyệt, dẫn hắn đi thôi, ta kỳ thực cũng không đồng ý xem hắn vĩnh viễn như vậy ngủ say đi xuống. Muốn làm cho hắn khôi phục bình thường, phải tìm được thời không xoay lên mới được. Kia không là thuộc loại mảnh này đại lục gì đó, mà ta thân là thừa trạch người thủ hộ, lại tuyệt không thể rời đi, cho nên chỉ có thể xin nhờ ngươi, ở đâu có thể tìm được. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu hỏi, ta cũng không rõ lắm, ngươi chỉ có thể bản thân đi nghĩ biện pháp, ta chỉ là nghe qua này truyền thuyết, nhưng là lại không biết này bảo vật ở nơi nào, thần diệt lắc đầu. Tiếc nuối trả lời, yên tâm đi. Ta nhất định có thể tìm được, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng đối thần diệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra không gian giới chỉ, đem Lăng Phi Dương sắp đặt ở xốp trên giường lớn, ý thức tra xét mà đi, thấy Lăng Phi Dương kia an tường vẻ mặt, khóe miệng nhàn nhạt như đứa nhỏ bàn ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt tâm cũng đi theo an bình xuống dưới. Hiện tại Lăng Phi Dương hô hấp đều đã yên lặng. Đặt ở không gian giới chỉ chung không có gì vấn đề. Thần diệt nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt có được không gian giới chỉ khi. Cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên có như vậy trí bảo. Cáo biệt thần diệt sau. Gia Cát Minh Nguyệt cùng chuyên qua hướng sơn hạ đi đến. Thần diệt vẫn như cũ đứng ở vách núi đen bên cạnh. Không còn có quay đầu xem qua liếc mắt một cái. Giống như một pho tượng mãi mãi không thay đổi điêu khắc. Nếu quả có một ngày, ngươi tìm được thời không xoay lên, nói cho hắn biết, có một người, đưa hắn coi là trong sinh mệnh duy nhất bằng hữu, rất xa. Truyền đến thần diệt kia phảng phất đến từ viễn cổ thanh âm ni Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại. Đi, thấy kia khoanh tay nhi lập thân ảnh, là như thế cô tịch mà hưu quạnh, kia nhàn nhạt yêu thương. Thật lâu trong lòng chung quanh quẩn, dọc theo thạch kính hướng sơn hạ đi đến, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua sương mù, bỏ ra một tầng tầng màu vàng đường viền hoa, mỹ chói mắt, Gia Cát Minh Nguyệt tâm tình cũng dần dần bình phục đi lại. Mặc kệ thế nào, rốt cục tìm được Phi Dương, chỉ cần tìm được thần diệt theo như lời thời không xoay lên thì tốt rồi. Phi Dương nhất định sẽ không có việc gì. Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn hẳn là cũng sẽ không có sự. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một hơi đến, ngẩng đầu xuyên thấu qua nhánh cây khe hở nhìn về phía bầu trời. Trong mắt tràn đầy kiên nghị thần thái, Lam Vũ Phàm tri thức uyên bác, cũng không biết hắn là phủ nghe qua thời không xoay lên. Trở về hỏi một chút hắn sẽ biết, trong lúc nhất thời, Gia Cát Minh Nguyệt bước chân đều có chút vội vàng đứng lên. Thánh Vương, cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đi mau hai bước. Đi ở Thánh Vương bên cạnh, mỉm cười chân thành nói lời cảm tạ, bỗng nhiên ngữ điệu vừa chuyển. Bất quá, ta không nghĩ tới là ngươi, không, không là ta, ngươi nhìn lầm rồi, chính ưỡn ngực vuốt cằm bãi Thánh Vương cái giá chứa thâm trầm chuyên qua vẻ. Mặt bị kiềm hãm, bắt đầu lắp bắp, nga. Ta còn chưa nói là ai đâu, Gia Cát Minh Nguyệt xem Thánh Vương lắp bắp bộ dáng có chút buồn cười. Nói, này hoàn toàn chính là không đánh đã khai a. Bất quá, nàng thật sự thật không ngờ. Kia con mèo nhỏ mễ cư nhiên chính là Thánh Vương. chuyên qua mặt đằng một chút đỏ, ngay cả lỗ tai đều toàn đỏ, không biết có hay không luôn luôn hồng đến mũi chân đi lên. Ta trước đi xuống, còn có việc, chuyên qua tiếp tục lắp bắp, bay nhanh hướng Hạ chạy tới. Đúng rồi, lần trước với ngươi động thủ đến cùng là ai? Thực lực rất mạnh a, Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn một câu. Chuyên qua không có trả lời, chạy đến nhanh hơn, chân núi, Hùng Thần Lực cùng Lam Vũ Hạo mấy người luôn luôn chờ ở nơi đó. Nhìn thấy chuyên qua tượng chạy trối chết giống nhau chạy vội xuống. Nhìn lại Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt kỳ quái tươi cười. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Minh Nguyệt, tìm được ngươi bằng hữu sao? Lam Định Hạo chỉ thấy được bọn họ hai người xuống dưới. Quan tâm hỏi, ân, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, cũng không có kiêng dè mấy người, đem sự tình nói đơn giản một lần. Các ngươi nghe nói qua thời không xoay lên sao? Nói xong về sau, Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, mấy người đều lắc lắc đầu, thời không xoay lên vốn sẽ không là thừa trạch đại lục bảo vật. Trừ bỏ thần diệt như vậy viễn cổ cường giả, biết đến nhân khẳng định không nhiều lắm. Mani Gia Cát Minh Nguyệt nhăn nhanh mày. Một lần nữa tề tựu tinh huyễn thủ hộ là có thể mở ra không gian thông đạo không sai. Nhưng là hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết, trên thế giới này không gian thật phức tạp, có thể hay không thuận lợi tìm được Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn thật đúng khó mà nói. Trở về hỏi một chút đại ca, hắn có lẽ biết. Hắn chính là cái sống tàng thư các, Lam Vũ Hạo mở miệng nói. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy. Lam Vũ Phàm trong thư phòng rất nhiều thư đều là bản đơn lẻ. Hắn xem qua rất nhiều thư, có lẽ thật sự biết. Kia đi thôi, chúng ta chạy nhanh trở về, Lam Vũ Hạo nói. Tốt tốt, Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên hai người liên tục gật đầu. Đã chứng kiến nhân loại xã hội phồn hoa. Hai người ở mộ dã rừng rậm là rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Hảo cái gì hảo, trước theo ta hảo hảo trở về tu luyện một đoạn thời gian. Chờ tấn chức thánh cấp lại đi, lão Hùng trợn tròn mắt khiển trách. Ta xem, không bằng đi trước nhân loại xã hội lịch lãm một chút cũng tốt. Ta và các ngươi cùng nơi đi, chuyên qua nâng cằm nói. Ánh mắt lại ở lóe ra. Thánh Vương Đại Nhân, Hùng Thần Lực kỳ quái nhìn chuyên qua liếc mắt một cái. Hắn mới xuất quan không lâu, đều còn không có chính thức tiếp trưởng Thánh Vương vị, cứ như vậy cấp đi nhân loại xã hội lịch lãm làm gì? Ai, vẫn là rất tuổi trẻ a, không biết nặng nhẹ, Gia Cát Minh Nguyệt đồng dạng kỳ quái, xem chuyên qua vừa rồi mặt đỏ cùng mông khỉ giống nhau. Theo lý thuyết trốn mình đều không kịp. Thế nào còn tha thiết mong tưởng cùng bản thân đi? Tốt lắm, liền quyết định như vậy đi. Chúng ta đi mau, chuyên qua cấp giống nói. Thánh Vương Đô nói như vậy, Hùng Thần Lực sẽ không gì nói. Đành phải đồng ý Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên đi theo Gia Cát Minh Nguyệt lại đi nhân loại địa. Phương, chính hắn cũng theo đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút kỳ quái Thánh Vương quyết định. Nàng nếu nhớ không lầm lời nói. Hùng Thần Lực nói qua Thánh Vương mới xuất quan không lâu. Vì sao hiện tại muốn đi theo nàng cùng đi nhân loại xã hội? Tựa hồ đang trốn tránh cái gì dường như? Quả nhiên, rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt đoán liền chiếm được nghiệm chứng. Mới vừa đi ra không bao xa, xa xa một gã mặc hồng y thiếu nữ chạy vội mà đến. Nhìn đến chuyên qua, lộ ra vui sướng tươi cười. Gào to một tiếng, chuyên qua đại ca. Nghe thế tiếng la, chuyên qua nhíu mày, vốn khổ mặt bỗng chốc kéo lâu, trong miệng thấp giọng tự nói. Xong rồi, cái này xong rồi, sao ngươi lại tới đây? Chuyên qua cường đánh tinh thần, cười khan vài tiếng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đi. Lần trước ngươi đào tẩu về sau, ta khả mất mặt đã chết, chạy nhanh theo ta trở về. Thừa dịp thân thích nhóm đều còn chưa đi. Chúng ta lại làm một hồi hôn lễ, hồng y thiếu nữ quệt cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói. Đào tẩu, hôn lễ, Hùng Thần Lực cùng Vương Bá Thiên già trẻ vài cái đồng thời mở to hai mắt nhìn. Dùng một loại quái dị ánh mắt xem chuyên qua, nguyên lai, trong cảm nhận anh minh thần võ tối cao vô thượng Thánh Vương Đại Nhân cứ như vậy cấp đi nhân loại. Xã hội, vì cư nhiên là đào hôn. Mấy người lại hướng tên kia thiếu nữ nhìn lại, bộ dạng mắt ngọc mày ngài xinh đẹp hoạt bát, cái đầu tuy rằng không cao, nhưng thướt tha nhiều vẻ, nhất là cái mông, hoàn toàn phù hợp Lam gia lão gia tử giản dị thẩm mỹ xem. Có thể xinh, chuyên qua cảm nhận được mấy người ánh mắt, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, ấp a ấp úng đối thiếu nữ nói, cái kia, kết hôn chuyện, chúng ta về sau lại nói, không được, ngươi nhìn lén ta tắm rửa, cần phải đối ta phụ trách. Thiếu nữ vốn đang mặt mang mỉm cười, vừa nghe lời này sắc mặt bỗng chốc trầm một chút đến, trở mặt so phiên thư còn nhanh, đường đường thánh vương đại nhân, cư nhiên nhìn lén đừng người ta tiểu cô nương tắm rửa. Ai, vật đổi sao rời a? Thánh vương làm sao có thể làm ra loại chuyện này, muốn xem minh xem là được thôi. Hùng thần lực lắc đầu thở dài, một bộ ai này bất hạnh giận này không tranh vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt ở một bên cũng là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá thật mau liền bình tĩnh lại đến, thoạt nhìn thánh vương bát quái. Kia là chúng ta 3 tuổi sự tình, làm sao ngươi còn nhớ rõ? Chuyên qua ngẩng đầu vọng thương thiên, khóc không ra nước mắt, 3 tuổi là có thể tùy tiện xem sao? Ta mặc kệ, ngươi nếu không cưới ta, ta liền nhường ra ra thu thập ngươi. Lần trước ngươi bỏ chạy ma thu thánh địa, còn không phải giống nhau bị ra ra tấu biến hoa miêu. Thiếu nữ vũ vũ nắm tay, uy hiếp nói, khi nói chuyện, một gã uy phong lẫm lẫm lão nhân phi chạy tới, rất xa hô một câu, nhà đầu, lần này hắn nếu dám trốn, ta liền làm cho hắn cả đời biến hoa miêu, không cần. Hồng y thiếu nữ lúc này cũng không phạm, cơ hồ là theo bản năng lập tức liền cự tuyệt. Thần thú di tộc, lão hùng bắt đầu còn nhìn xem mùi ngon, vừa thấy lão nhân này, kinh ngạc nhất cú sốc, tại đây danh lão nhân trên người, Gia Cát Minh Nguyệt đích xác cảm giác được một cỗ bất đồng, bởi này hắn ma thú hơi thở, đổ cùng ngạn giống trên người vô thượng thần thú hơi thở giống nhau đến mấy phần. Chính là không như vậy thuần túy thôi, đến lúc này Gia Cát Minh Nguyệt cùng hùng thần lực đều minh bạch qua. Nguyên lai lần trước ở ma thú thánh địa quyết đấu đúng là chuyên qua cùng lão nhân này. Hùng thần lực chính là đoán được bản thân thánh vương đại nhân cật khuy. Mà Gia Cát Minh Nguyệt cũng là chính mắt nhìn thấy con mèo nhỏ mễ đương thời tình hình có bao nhiêu. Sao chật vật, có thể nghĩ chính chạy tới lão nhân thực lực mạnh như thế nào hãn. Đã nhìn lén nhân ra tắm rửa, Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ bản thân cằm. Ý vị thâm trường nói câu. Mọi người ở đây đều cho rằng nàng tiếp theo câu là vậy chịu trách nhiệm. Trở về thành thân đi thời điểm, nàng tiếp theo câu cũng là, vậy trở về xem cả đời đi, đều không cần nhìn lén. Quang minh chính đại xem đi, mọi người cười ngất. Hùng thần lực còn lại là sùng bái xem Gia Cát Minh Nguyệt. Một bộ không hổ là tam muội tử biểu cảm ni xem Gia Cát Minh Nguyệt sau đầu trước có chút đổ mồ hôi lạnh. Chuyên qua thấy lão nhân kia đến đây, trong lòng đang ở bất ổn, vừa nghe Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, sắc mặt cứng đờ, đằng một chút lại đỏ ta, cái kia, có chút việc, các ngươi trước tán gẫu, ta đi rồi. Chuyên qua đỏ mặt, sợ Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo tiếp tục nói, kéo vui sướng thiếu nữ thủ hướng tên kia lão nhân nghênh đón. Thiếu nữ trước khi đi hướng Gia Cát Minh Nguyệt đầu cái cảm kích ánh mắt. Lão Thái Công, thần thú di tộc là cái gì? Hùng đại lực tò mò hỏi. Truyền thuyết, chúng ta thừa trạch đại lục viễn cổ khi đã từng xuất hiện quá thần thú dấu chân. Thần thú di tộc liền là bọn hắn lưu lại hậu duệ. Thực lực của bọn họ xa xa cao hơn chúng ta này đó ma thú. Nhưng luôn luôn ngăn cách, chưa từng có người nào biết bọn họ kết quả cuộc sống ở địa phương nào, nói tới đây. Hùng thần lực tràn đầy sùng bái cảm khái một câu, không hổ là thánh vương đại nhân, năng lực a, 3 tuổi chỉ biết đi nhìn lén người khác thần thú di tộc ra khuê nữ tắm rửa. Khó trách tiền nhiệm thánh vương muốn trực tiếp đem vị trí truyền cho hắn, Gia Cát Minh Nguyệt mấy. Người nhất tề lau đem cái chán, sự việc này giống như cùng năng lực không có gì quan hệ đi. Hùng lão thái công đến cùng nghĩ như thế nào? Ai? Của các ngươi thánh vương, còn thật đáng thương, Lam Vũ Hạo xem chuyên qua kia ủ rũ bóng lưng. Vui sướng khi người gặp họa cười nói, đi thôi, nên về nhà, đừng làm cho Lị Hương công chúa đợi lâu, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo nói câu. Lam Vũ Hạo biến sắc, kia bộ dáng, so vừa rồi Thánh Vương đại nhân càng muốn thống khổ vài phần. Cho nên nói, báo ứng thứ này, không phải không báo là thời điểm chưa tới mà thôi. Vài ngày về sau, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người trở về đến Kinh Thành, trong nhà hết thảy như cũ, chuyện gì đều không có phát sinh. Ở nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cùng Lam Vũ Hạo thần kỳ tấn chức thánh cấp về sau, Minh Ngục thủ vệ giả liền lặng lẽ đem tin tức truyền quay lại đều tự tông môn. Ai còn dám thượng Lam gia tự thảo mất mặt, nhưng là các đại tông trên cửa môn đạo hạ bộ gần như nhân nối liền không dứt. Không đợi Lam Vũ Hạo mấy người trở về ra, Lam gia ra cái thánh cấp cao thủ cộng thêm một gã so thánh cấp cao thủ còn cường hãn gấp trăm lần. Gia Cát Minh Nguyệt tin tức liền truyền khắp Thừa Trạch đại lục. Tối làm Lam Vũ Hạo may mắn là, lúc này đây Lị Hương công chúa cũng không có ở nhà chờ. Một đường bất ổn tâm rốt cục rơi xuống thực chỗ. Vừa về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt tìm đến Lam Vũ Phàm, khẩn cấp hỏi thời không xoay lên. Các ngươi nói thời không xoay lên, ta từng ở một quyển sách cổ thượng gặp qua, nghe nói từng xuất hiện tại một cái khác tên là Phong Ngữ Đại Lục Không Gian Đại Lục. Bị một vị thần bí chủng tộc tôn sùng là Chí Bảo. Bất quá sách cổ thượng giới thiệu không nhiều lắm, ta luôn luôn cho rằng chính là cái thần thoại truyền thuyết. Không nghĩ tới thật là có chuyện lạ, không hổ là Lam gia sống tàng thư các. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt miêu tả, Lam Vũ Phàm nghĩ lại một lát, nói, kia ngươi có biết thế nào đi Phong Ngữ Đại Lục sao? Thế giới này đến cùng có mấy cái đại lục? Gia Cát Minh Nguyệt truy vấn nói, có lần trước kinh nghiệm, nàng cũng không muốn lại đến một cái hoàn toàn không liên quan không gian hoặc là lại nhớ tới. Trước kia không gian, này, Lam Vũ Hạo cao mày suy nghĩ thật lưu lại. Mới nói, có lẽ có một việc này nọ có thể giúp được với vội. Còn có, Minh Nguyệt, thế giới này kỳ thực cũng chỉ có ba cái đại lục. Phong Ngữ Đại Lục, Thừa Trạch Đại Lục, còn có ngươi chỗ đại lục. Ta sau này ở một quyển sách cổ thượng phiên đến, Phong Ngữ Đại Lục là lớn nhất một khối đại lục, ngươi nói là cái gì vậy? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, mà giờ khắc này Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng đại định. Đã Quân Khuynh Diệu cùng Nam Cung Cẩn không tại đại lục này. Như vậy liền nhất định ở nàng còn không có đi qua cái kia đại lục. Phong Ngữ Đại Lục sao? Vạn La Các có một việc trục phẩm, tên là Hoàng Kim La Bàn. Truyền thuyết là viễn cổ thời kỳ một vị đến từ Phong Ngữ Đại Lục nữ nhân lưu lại. Chỉ cần có thể lái được khải không gian thông đạo, lại thông qua Hoàng Kim La Bàn chỉ dẫn, có thể trực tiếp tới Phong Ngữ Đại Lục. Bất quá cũng ngươi có biết, chúng ta Thừa Trạch Đại Lục thực lực hữu hạn, mấy ngàn năm qua còn chưa từng có nhân có thể có được mở ra không gian thực lực. Cho nên về Hoàng Kim La Bàn truyền thuyết cũng vô pháp nghiệm chứng thật giả. Thế cho nên mỗi lần đều lưu chụp, cũng không biết hiện thời còn có hay không Vạn La Các trong tay, Lam Vũ Phàm nói. Chúng ta đây nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng nói. Xem Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng bộ dáng, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo trong lòng đều có chút ảm đạm. Nhưng là hai người không nói một lời, lập tức kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, chạy tới Vạn La Các Thương Hội. Không bao lâu, mấy người sẽ đến Vạn La Các Thương Hội, vừa nghe nói Lam gia hai vị công tử cùng Gia Cát Minh Nguyệt đến đây. Vạn tóc vàng ưỡn mang thai té giống như gió đón xuất ra. Cũng thật sự là làm khó hắn, trưởng một thân phiêu còn có thể chạy nhanh như vậy. Lấy Vạn La Các bối cảnh, Vạn tóc vàng tự nhiên sớm được tin tức, biết này vài vị một cái đều là chậm trễ không được. Không nóng nảy mới là lạ. Lam công tử, Gia Cát tiểu thư, không biết lần này đến Vạn La Các có gì phải làm sao, Vạn tóc vàng tự mình đổ dâng hương trà. Bộ dáng cung kính vô cùng, Vạn lão bản, lần này tìm ngươi là mời ngươi hỗ trợ đến đây. Nghe nói quý các nhất kiện trục phẩm, tên là Hoàng Kim La Bàn, chúng ta tưởng mua xuống, về phần giá ngươi không cần lo lắng, cứ việc ra ra tốt lắm Money, Lam Vũ Phàm đi thẳng vào vấn đề nói. Các ngươi muốn Hoàng Kim La Bàn? Vạn Tóc Vàng kinh ngạc hỏi. Vạn La Các bao năm qua trục phẩm không chỗ nào không phải là hiếm thấy chân bảo. Có rất ít lưu trục, duy độc cái này Hoàng Kim La Bàn là cái ngoại lệ. Nhiều lần lưu trục, cho nên phàm là ở Vạn La Các công tác thời gian hơi trưởng nhân đều biết đến. Vạn Tóc Vàng kinh ngạc là, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người thế nào đột nhiên muốn mua Hoàng Kim La Bàn? Chẳng lẽ bọn họ đã ủng mở ra không gian thực lực? Kia nhưng là ngay cả đại lục viễn cổ cường giả đều không thể đạt tới cảnh giới A. Xem ra, này vài vị thực lực không chuẩn so lúc trước truyền quay lại tin tức còn mạnh hơn. Thế nào, chẳng lẽ không ở tài? Gia Cát Minh Nguyệt xem Vạn Tóc Vàng cả kinh nhất chợt. Lo lắng hỏi, Vạn Tóc Vàng ý thức được bản thân thất thố. Vội vàng đối một gã cấp dưới nói, lập tức đi kho hàng, đem Hoàng Kim La Bàn mang tới, rất nhanh, một cái cổ kính hộp gỗ trình đi lên, mở ra hộp gỗ, một cái đường kính ước có hơn 10 cm vòng tròn lẳng lặng nằm ở bên trong. Bốn phía khắc đầy kỳ dị đồ văn cùng tinh tế khắc độ. Trung gian cũng không tượng phổ thông La Bàn như vậy có một căn kim đồng hồ. Mà là được khảm một khối Nga đàn lớn nhỏ thủy tinh mặt kính. Toàn bộ La Bàn từ Hoàng Kim tạo ra, vào tay nặng trịch, tuy rằng trải qua ngàn năm năm tháng, lại nhìn không tới một tia mài mòn dấu vết, ánh vàng được không chói mắt, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận Hoàng Kim La Bàn, cảm giác được rõ ràng bên trong truyền đến trận pháp dao động. Hiển nhiên không là thứ trạch đại lục luyện kim trình độ có khả năng hoàn thành. Cảm ơn, bao nhiêu tiền, Gia Cát Minh Nguyệt cẩn thận đem La Bàn thu hồi đến. Hỏi, đã là Gia Cát tiểu thư muốn, không cần đàm tiền, coi như là ta Vạn La Các đưa cho ngươi lễ vật đi, Vạn Tóc Vàng hào sảng nói. Cái này Hoàng Kim La Bàn đối với thừa trạch trên đại lục người đến nói không hề giá trị. Chỉ là vì lịch sử đã lâu mới luôn luôn thu tồn tại trong kho hàng. Không bằng mượn cơ hội này cùng Gia Cát Minh Nguyệt tìm cách gần như. Hảo ý tâm lĩnh, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi phân trần đem một chương tinh tạp nhét vào Vạn Tóc Vàng. Trong tay, nàng đương nhiên biết Vạn Tóc Vàng tâm tư, bất quá nhưng không có chiếm còn nhỏ tiện nghi thói quen. Vạn Tóc Vàng lần trước nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo mấy bình phá mạch dịch bán ra. Thiên giới. Biết tiền thứ này đối bọn họ mà nói không hề ý nghĩa. Muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, cho nên cũng không có kiên trì. Tự mình đem mấy người đưa tới cửa, vận khí không sai, hoàn hảo cũng không bị nhân mua đi, Lam Vũ Phàm may mắn nói. Liên tính mua đi rồi cũng không quan hệ, chỉ cần chúng ta thả ra tin tức khai ra thiên giới. Không ra 3 ngày còn có nhân đưa lên cửa đến, Lam Vũ Hạo vừa đến Vạn La Các. Bộc phát phú thêm bại gia tử tính tình liền lại dục dịch. Kỳ thực, liên tính không nói giá, cũng sẽ đưa lên đến. Hắc hắc, hiện tại Minh Nguyệt A, chân chính là danh chấn tứ phương, còn nhiều mà nhân tưởng định bợ. Xem kia Vạn Tóc Vàng đại mập mạp, chính là cái ví dụ, Lam Vũ Hạo đắc ý rào rạt nói xong. Người A, Lam Vũ Phàm bất đắc dĩ cười cười. Mấy người một bên tán gẫu vừa đi xuống đài giai. Không có lưu ý một nữ tử chính bước nhanh đã đi tới. Một chút đụng vào Lam Vũ Phàm trên người. Lam Vũ Phàm cũng chẳng có gì. Tên kia nữ tử lại chân hạ một cái lảo đảo hướng trên đất đổ đi. Đi không có mắt sao? Trên bậc thềm, một gã muốn lấy lòng Lam gia hộ vệ mở miệng mắng. Lam Vũ Phàm tay mắt lanh lẹ, một phen nâng dậy tên kia nữ tử, trừng mắt nhìn tên kia hộ vệ liếc mắt một cái, đối nữ tử nói, thực xin lỗi, vừa rồi chỉ lo nói chuyện không lưu ý, ngươi không bị thương đi, không có việc gì, là ta bản thân không cẩn thận, nữ tử một bên đứng thẳng thân thể, một bên ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Phàm liếc mắt một cái, hai người đồng thời run lên. Giống như bị sấm đánh chung giống nhau, vẻ mặt bị kiềm hãm, đầy mắt bất khả tư nghị, là ngươi, Lam Vũ Phàm cắn răng nói, tinh nhãn lý tràn đầy tức giận, cơ hồ có thể phun ra hỏa đến, toàn bộ thân thể đều ở hơi hơi run run. Không, không là, người nhận sai người, nữ tử xinh đẹp ánh mắt mở được thật to. Kinh hoàng nói, thân thể về phía sau thẳng đi, liền tính ngươi hóa thành cho, ta đều nhận được. Lam Vũ Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. Mạnh mẽ giơ lên rảnh tay trường, nhất cỗ sát khí tràn ngập mở ra, lưu động ở trường gian kình khí rét lạnh như băng. Nữ tử nhìn Lam Vũ Phàm, xem hắn kia khôi phục như lúc ban đầu hai chân, trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo giải thoát bàn thoải mái. Ngay tại Lam Vũ Phàm bàn tay sắp sửa bổ tới trên người nàng thời điểm, nữ tử đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, choáng váng ngã xuống đất, xem té trên mặt đất nữ tử, Lam Vũ Phàm thật lâu dựng thẳng bắt tay vào làm trường. Lại thế nào cũng phách không nổi nữa. Đại ca, nàng là ai? Lam Vũ Hạo kinh ngạc nhìn đại ca hỏi. Nàng, chính là lúc trước thiết kế hại ta nhân, Lam Vũ Phàm lạnh lùng nói. Chính là nàng, Lam Vũ Hạo trong cơn giận dữ. Ta giết nàng, đợi chút, muốn giết, cũng muốn làm cho ta tự mình động thủ, trước mang nàng trở về. Chuyện năm đó ta muốn hỏi rõ ràng, Lam Vũ Phàm ngăn cản nói. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, vừa thấy nữ tử này bị người khi nhục đùa giỡn, liền ra tay cứu giúp, chính là không nghĩ tới cũng là một cái cơ hồ hủy diệt hắn cả đời cạm bẫy. Chuyện này giống như một căn thứ, chát ở Lam Vũ Phàm trong lòng, luôn luôn vô pháp nhổ, hiện khi tìm thấy ngọn nguồn, hắn tự nhiên là muốn điều tra rõ ràng. Lam gia khách phòng, nữ tử lẳng lặng nằm ở trên giường, ngực hơi hơi phập phồng, nữ tử bộ dạng rất đẹp, hơn nữa hoàn toàn bất đồng cho phổ thông nữ tử Mỹ. Mặc dù ở mê man bên trong, cũng lộ ra một cỗ ung dung đẹp đẽ quý giá khí chất. Chính là lúc này, sắc mặt lại tái nhợt không có nhất tia huyết sắc, tiêu tụy làm người ta xem đau lòng. Nàng ra sao? Lam Vũ Phàm đứng ở trước giường, trên mặt không có một tia biểu cảm, đạm mạc hỏi, tâm lực mệt nhọc hết sức, sầu lo thành bệnh a. Cũng không biết còn tuổi nhỏ từ đâu đến nhiều như vậy tâm sự. Ai, đại phu thở dài, nói với Lam Vũ Phàm, đại thiếu gia, vị này là ngươi bằng hữu đi, nhường người nhà nàng an bày hậu sự đi, không có bao nhiêu ngày, nga còn có, như thế này chờ nàng tỉnh, vẫn là không muốn nói cho nàng đi. Làm cho nàng vui vẻ chút, có lẽ có thể nhiều kiên trì vài ngày, nói xong lưng cái hòm thuốc ly khai phòng. Lam Vũ Phàm không nói một lời, vẻ mặt như trước lạnh lùng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn nhìn giường người trên, hơi hơi nhíu mày, trong lòng nhưng là có cái đoán hiện lên. Chúng ta trước đi ra ngoài đi, Lam Vũ Hạo ra tiếng nói. Trong viện, gió nhẹ thổi qua, phiến phiến lá khô theo gió bay xuống. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam gia huynh đệ ngồi vây quanh ở tiểu bên bàn đá. Uống trà, ai đều không nói gì, đều tự nghĩ tâm sự, cũng không biết qua bao lâu. Phía sau cửa gỗ phát ra nhẹ giọng tế vang, tên kia nữ tử mở ra cửa phòng, xem trong viện mấy người. Chần chờ một chút, chậm rãi đi đến trước mặt, ngồi vào Lam Vũ Phàm đối diện, ẩn ẩn nói, ngươi không có giết ta. Thì phải là muốn biết chút gì đó, hỏi đi tuy rằng đã theo hôn mê trung tỉnh lại. Nhưng nữ tử vẻ mặt lại càng hiền tiêu tụy, xinh đẹp trong mắt to tràn ngập mỏi mệt, tái nhợt màu da ở ấm áp ánh mặt trời hạ gần như trong suốt. Đến cùng là cái gì? Làm nàng như thế tiêu tụy? Vì sao muốn hại ta? Lam Vũ Phàm không có xem nàng, nhìn chằm chằm trước mắt chén trà đạm mạc hỏi, tên của ta? Kêu thứ năm Nghệ Nhu, nữ tử bình tĩnh nói. Thứ năm Nghệ Nhu, thứ năm Nghệ Nhu, Lam Định Phàm lặp lại tên của nàng. Đột nhiên ngẩng đầu xem nàng, thứ năm này dòng họ ở Thừa Trạch Đại Lục phi thường hiếm thấy. Nhưng nhiều năm trước đã từng hiển hách nhất thời, là lĩnh Nam Quốc phụ thuộc Thông Hiền Quốc quốc họ, ngươi là Thông Hiền Quốc thứ năm gia tộc nhân. Lam Vũ Phàm hỏi, Thông Hiền Quốc, còn có thứ năm gia tộc sao? Thứ năm Nghệ Nhu hỏi ngược lại, Lam Vũ Phàm trầm mặc, năm đó Thông Hiền Quốc phản loạn, lĩnh Nam Quốc đánh Bình Định Trúc Bang danh nghĩa phái binh công tiến Thông Hiền Quốc quốc đô. Lại nâng đỡ phản đảng thượng vị, đem thứ 5 bộ tộc Lưu Đày tới đại lục nhất xa xôi băng nguyên Đại Mạc. Lãnh binh, đúng là khi nhậm lĩnh Nam Quốc quân bộ đại soái Lam Ngọc Hồng. Bọn họ thân ra ra, chuyện này, Thừa Trạch đại lục không người không biết, không người không hiểu, ông nội của ta cũng chỉ là phụ mệnh làm, người đã xuất thân hoàng tộc, hẳn là biết hoàng mệnh nan vi, đây là của hắn chức trách chỗ qua một hồi lâu. Lam Vũ Phàm mới nói, đúng vậy, ta biết quân mệnh nan vi, cho nên ta không trách các ngươi, nhưng là năm đó phụ mẫu ta rõ ràng đã buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Nguyện ý cùng tộc nhân cùng nhau đi xa Đại Mạc, vì sao ngươi ra ra vẫn là không chịu buông quá bọn họ? Phải muốn bọn họ uống thuốc độc tự sát? Thứ năm Nghệ Nhu hàm chứa lệ, phẫn nộ chất vấn nói, ngươi vì việc này đến trả thù. Lam Vũ Phàm nói, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? Thứ năm Nghệ Nhu thù hận xem Lam Vũ Phàm, hỏi ngược lại, Lam Vũ Phàm trầm mặc không nói. Đáng tiếc, ta còn là thất bại. Thương thế của ngươi tốt lắm. Độc hẳn là cũng giải. Thứ năm Nghệ Nhu xem Lam Vũ Phàm mặt. Oán hận nói, ta biết ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Giết ta đi, liên tính không thể vi phụ mẫu báo thù, ta cũng sẽ không thể lại sống tạm ở trên đời này. Lam Vũ Hạo bỗng nhiên ra tiếng. Ở sát trước ngươi, còn có một việc ta nghĩ hỏi ngươi, hỏi đi. Thứ năm Nghệ Nhu biết rơi xuống Lam Vũ Phàm trong tay. Khẳng định khó thoát khỏi vừa chết, ngược lại đem sinh tử không để ý. Bình thản nói, lúc trước, ngươi có hay không thích qua ta đại ca? Lam Vũ Hạo quay đầu, bình tĩnh xem thứ năm Nghệ Nhu, thật đột ngột hỏi ra như vậy một câu. Cái gì? Thứ năm Nghệ Nhu cả kinh mở to hai mắt nhìn. Lam Vũ Phàm nhíu mày xem Lam Vũ Hạo, chính muốn lên tiếng quát lớn của hắn thời điểm. Thứ năm Nghệ Nhu lại hơi hơi trầm mặc sau lại chậm rãi mở miệng. Là, ngươi nói không sai, thứ năm Nghệ Nhu dù sao bất cứ giá nào. Quay đầu xem Lam Vũ Phàm, không chút nào giấu giếm nói. Lam Vũ Phàm, ta là thích quá ngươi. Ở ngươi cứu ta một khắc kia ta liền thích ngươi. Qua nhiều năm như vậy, mỗi ngày buổi tối, ta đều sẽ mơ về ngươi cứu ta thời điểm. Ta không có lúc nào là không ngóng trông ngươi tử, nhưng lại không có lúc nào là không thừa nhận dày vò không nghĩ ngươi tử. Ta hối hận vì sao lúc trước không thẳng thắn dứt khoát giết chết ngươi. Hối hận vì sao lúc trước không cùng cha mẹ cùng đi tử. Vì sao muốn ở lại trên đời thừa nhận tất cả những thứ này, nói xong. Ánh mắt không chịu khống chế dọc theo hai gò má cút rơi xuống. Lam Vũ Phàm tựa hồ bị thứ năm Nghệ Nhu những lời này kinh sợ. Lăng lăng xem thứ năm Nghệ Nhu nói không ra lời. Nếu ta nói cho ngươi, của ngươi cha mẹ căn bản là không có chết đâu. Lam Vũ Hạo cũng là hừ lạnh một tiếng. Khinh bỉ xem thứ năm Nghệ Nhu. Ngươi này bạch nhãn lang. Mệt ta đại ca cứu ngươi. Ngươi này lấy oán trả ơn gì đó. Ngươi nói cái gì? Thứ năm Nghệ Nhu cả kinh. Ngừng nước mắt, lúc trước, nếu không là bọn hắn uống thuốc độc tự sát, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm hoàng đế bệ hạ sẽ như vậy dễ dàng buông tha các ngươi thứ năm bộ. Tộc sao, bất quá ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi không có chết, ông nội của ta cứu bọn họ, làm cho bọn họ ẩn thân ở một chỗ thật địa phương an toàn, Lam Vũ Hạo nói. Lúc trước thứ năm Nghệ Nhu cha mẹ đúng là thấy rõ lĩnh nam hoàng đế tuyệt sẽ không bỏ qua thứ năm gia tộc, cho nên cam nguyện lấy bản thân tánh mạng đến đổi lấy hoàng đế an tâm. Ngay cả Lam lão gia tử đều thâm chịu cảm động, những năm gần đây lao thẳng đến bọn họ giấu ở ngoài thành trong trang viên. Dù sao nơi đó dưỡng nhiều như vậy tư binh tử sĩ, lại nhiều một cái mất nước cũ chủ lại có quan hệ gì? Việc này, là sau này Lam lão gia tử nói cho Lam Vũ Hạo. Đó là ở Lam Vũ Hạo có tiến bộ sau, Lam lão gia tử liền đem Lam gia bí mật nhất cọc cọc nói cho hắn. Trong đó còn có chuyện này. Ngươi nói cái gì? Thứ năm Nghệ Nhu thân thể run run đứng lên, sắc mặt hơn trắng bệch, không thể tin xem một mặt hèn mọn Lam Vũ Hạo. Vĩ đại bất an ở giờ khắc này cơ hồ đem nàng bao phủ. Ta nói ngươi là lấy oán trả ơn gì đó. Nga, ngươi liền chẳng ra gì. Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có biết ta đại ca vài năm nay tới là thế nào tới được sao? Sống không bằng chết, nếu không là gặp được Minh Nguyệt, ta đại ca cả đời này đều bị hủy. Ngươi muốn báo thù, đi tìm Hoàng thượng a. Ông nội của ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, ta đại ca càng vô tội. Ngươi này, Lam Vũ Hạo là càng nói càng khí. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí liền muốn động thủ. Mà thứ năm Nghệ Nhu là chiến run càng lợi hại. Trong mắt nước mắt đã dừng không được đi xuống lưu. Trong lòng nàng có cái thanh âm càng lúc càng lớn. Thì phải là Lam Vũ Hạo nói đều là thật sự. Dừng tay, Lam Vũ Phàm cũng là nhàn nhạt mở miệng ngăn lại Lam Vũ Hạo hành vi. Thứ năm Nghệ Nhu hơi hơi há mồm. Lại phát hiện trong miệng một mảnh chua xót. Không biết nói thế là tốt hay không nữa. Một lát, ta sẽ phái người mang ngươi đi gặp cha mẹ ngươi, Lam Vũ Phàm đạm mạc thanh âm không có một chút độ. Amani ta, thực xin lỗi, ta, thứ năm Nghệ Nhu rốt cục thất thanh khóc giống lên. Thân mình mềm yếu hoạt rơi trên mặt đất, quỳ gối Lam Vũ Phàm trước mặt, khóc ruột gan đứt từng khúc, mấy năm nay thù hận, dày vò, căn bản chính là một hồi chê cười thông thường. Nàng làm hại trước mắt vị này vĩ đại nam tử sống không bằng chết. Kém chút bị hủy hắn khi còn sống. Mà bản thân, cũng là ngày ngày đêm đêm chịu dày vò. Thật sự là một hồi thiên đại chê cười. Thật đáng buồn, buồn cười, thật giận, hận bản thân, hận chết bản thân. Lam Vũ Phàm đứng dậy, không có lại nhìn khóc té trên mặt đất thứ năm Nghệ Nhu liếc mắt một cái. Xoay người hồi bản thân phòng đi. Gia Cát Minh Nguyệt tới Thủy tới Trung đều trầm mặc xem tất cả những thứ này. Tâm tình không thể không nói không còn nữa tạp. Lam Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, có hay không dược tề cấp này xú nữ nhân tục mệnh? Chữa khỏi nàng tốt nhất ân. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc. Lam Vũ Hạo người kia cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ a. Tuyệt đối sẽ không như thế hảo tâm muốn cứu người a. Thứ năm Nghệ Nhu cũng nghe được Lam Vũ Hạo lời nói. Cũng kinh ngạc xem Lam Vũ Hạo, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy chuyện. Hại ta đại ca như vậy thảm, ngươi mượn của ngươi nửa đời sau đến còn đi. Đi cấp ta đại ca làm nha hoàn đi, gọi ngươi đổ nước rửa chân gục, gọi ngươi thịnh cơm liền thịnh cơm ăn đi. Lam Vũ Hạo cái mũi phun ra lãnh khí. Khinh thường xem thứ năm Nghệ Nhu, thứ năm Nghệ Nhu đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo là mừng như điên, nàng cũng không rõ, bản thân trong lòng kia trận vui sướng là từ đâu mà đến. Chính là nhất tưởng đến có thể đãi ở người kia bên người. Xem hắn, bồi thường hắn, hầu hạ hắn, trong lòng liền che giấu không được vui sướng. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, theo không gian giới chỉ lấy ra một lọ dược tề. Đưa cho Lam Vũ Hạo, không nói thêm gì, Lam Vũ Hạo người kia, tuy rằng nảy ra ý là muốn tra tấn thứ năm Nghệ Nhu. Nhưng là, việc này đối thứ năm Nghệ Nhu mà nói, có lẽ cũng là nàng muốn nhất làm chuyện. Thôi, từ bọn họ đi thôi, sự tình cuối cùng hội phát triển trở thành cái dạng gì? Không là nàng có thể quản. Vào đêm, một vòng minh nguyệt treo cao dạ quang, bỏ ra vạn điểm thanh hoa. Lam phủ hậu viện một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ Lam gia tổ tôn cùng hùng thần lực mấy người đến vì Gia Cát Minh Nguyệt tiễn đưa. Không còn có người khác, lão gia tử, hảo hảo bảo trọng thân thể, Gia Cát Minh Nguyệt đối Lam Ngọc Hồng nói. Gia Cát tiểu thư, người đối ta Lam gia đại ân đại đức, xem ra đời này nhất định là báo đáp không xong, ta cũng liền không nói nhiều. Ngươi đến phong ngữ đại lục bản thân để ý một điểm ân đi, Lam Ngọc Hồng hiền lành nói. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người hướng Lam Vũ Hạo nhìn lại. Kia trương đã có vài phần góc cạnh trên mặt, chính miễn cưỡng bài trừ vài phần so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thế nào, lớn như vậy còn khóc nhè a? Đừng quên ngươi hiện thời nhưng là thánh cấp cường giả, thừa trạch đại lục đứng đầu cường giả a, Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Xem Lam Vũ Hạo bộ dạng này, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cũng có rất khổ sở. Xem này tiểu hoàn khố một đường trưởng thành đến nay, Minh Nguyệt sớm coi hắn là làm đệ đệ bàn đối đãi. Nào có, ta là nhìn ngươi phải đi cao hứng. Về sau lại không cần chịu ngươi ngược đãi, Lam Vũ Hạo ngưỡng nghiêm mặt giả bộ một bộ không chịu. Để tâm bộ dáng, Hy cười nói, nguyên lai ngươi ước gì ta nhanh chút đi phải không? Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay giả bộ một mặt hung tướng. Cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống Lam Vũ Hạo trên đầu. Lam Vũ Hạo kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt phần nước chớp động. Minh Nguyệt, bảo trọng, Lam Vũ Phàm thanh âm rất trầm thấp, mang theo một tia chỉ có chính hắn mới hiểu cảm xúc. Ân, ngươi cũng là, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, gật gật đầu, đại tỷ, ngươi phải nhớ kỹ tưởng chúng ta, cũng không thể đã quên chúng ta a. Vương Bá Thiên vội vàng mở miệng. Ân, các ngươi cũng bảo trọng, ta đương nhiên sẽ không quên của các ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không thể. Này đó dược tề là tặng cho ngươi nhóm, các ngươi hai cái, về sau ít gây chuyện sinh sự biết không? Còn có ngươi Hùng Đại Lực, không đến vạn bất đắc dĩ, không cho phép nhúc nhích thủ, càng không cho phép nhúc nhích khẩu. Gia Cát Minh Nguyệt đối Hùng Thần Lực cùng Vương Bá Thiên mấy người nói, muội tử, ngươi yên tâm đi, có ta quản bọn họ, không dám sằng bậy. Hùng Thần Lực cười hề hề nói, đại tỷ, ta cũng hội xem lão nhị, ngươi không cần lo lắng. Vương Bá Thiên phe phẩy tiểu quạt xếp nói, đại tỷ, ta nghe ngươi, không động thủ, cũng không động khẩu. Hùng Đại Lực cũng ngốc ngốc nói, không lớn không nhỏ, kêu nãi nãi. Vừa dứt lời, Hùng Đại Lực lại bị lão Hùng một cái tát chụp ải tam tấc. Vương Bá Thiên tắc trực tiếp bay đi ra ngoài, trong viện truyền ra Lam gia mấy người tiếng cười. Ly biệt sầu bi bị hòa tan không ít. Gia Cát Minh Nguyệt bưng hoàng kim la bàn, trên người tinh huyễn thủ hộ phát ra một mảnh thất thải quang mang, đồng thời hướng la bàn tụ tập mà đi. Một đám kỳ dị đồ văn theo thứ tự lóe sáng đứng lên, giống như một vòng tinh điểm không ngừng chuyển động, lượng chói mắt. Đột nhiên tinh điểm đình chỉ chuyển động, sở hữu đồ văn đồng thời sáng lên. Tối trung gian thủy tinh mặt kính thượng xuất hiện một bộ bức ảnh, một gã thanh niên nam tử trong tay trường kiếm huy động. Nói đạo kim quang mạn bắn, đem toàn bộ thiên địa ánh ánh vàng rực rỡ một mảnh. Kia thủy tinh mặt kính là như thế thanh thấu. Hình ảnh chung, thanh niên nam tử kia tuấn mỹ ngay cả nữ nhân đều hâm mộ khuôn mặt. Khóe miệng hơi tà ý lại làm người ta không tự chủ được mê hãm trong đó. Kia kim lục nhị sắc dị đồng càng là tàn mát ra đoạt nhân tâm phách ma lực. Mà kia nam tử chung quanh, là một mảnh bất đồng cho Thừa Trạch Đại Lục cùng Thương Lan Đại Lục cảnh tượng. Nghĩ đến chính là Phong Ngữ Đại Lục, khuynh diệu, mà kia hình ảnh bên trong nhân, bất chính là Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn thắc thỏm quân khuynh diệu sao? Phía trước, một mảnh tựa như ảo mộng quang ảnh đột nhiên xuất hiện. Hoàng kim la bàn thượng kim quang chợt lóe, Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ thấy kia phiến quang ảnh bên trong, một đạo mỹ lệ thân ảnh chính nhanh chóng đi trước, rất nhanh biến mất không thấy. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt biến mất thân ảnh, Lam Vũ Hạo nước mắt rốt cục chảy xuống, hắn lặng lẽ xoa xoa nước mắt, một đôi ấm áp bàn tay to lại nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn. Lam Vũ Hạo không quay đầu cũng biết đó là hắn đại ca thủ. Ta không khóc. Lam Vũ Hạo thanh âm nghẹn ngào, lại mạnh miệng nói, phía sau không có thanh âm. Lam Vũ Hạo chậm rãi quay đầu xem nhà mình đại ca, lại kinh ngạc phát hiện Lam Vũ Phàm trong mắt cư nhiên có một chút hơi nước. Đại ca ngươi, Lam Vũ Hạo kinh hô, câm miệng. Lam Vũ Phàm một cái tát chụp đến Lam Vũ Hạo trên đầu. Lam Vũ Hạo ủy khuất ôm bản thân đầu, quay đầu nháy mắt, lại nhìn đến đứng ở dưới mái hiên một mặt tha thiết xem bên này thứ năm Nghệ Nhu. Hừ, Lam Vũ Hạo hướng nàng hừ lạnh một tiếng, hèn mọn quay đầu, cái cô gái này thật đúng lại ở trong này, hiện tại cướp làm các loại sống, xứng đáng, càng là hẳn là, bất quá thôi, Minh Nguyệt trước khi đi cũng nói qua, cái cô gái nà, hết chương.